Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 289, Thanh Dương Đan Thánh. Đến ấm linh trà, hẻo lánh bên trong góc, Dịch Thần ngồi ở trên một cái bàn trống nói rằng, tìm hơn 10 điều nhai, vẫn cứ không có tìm được chỗ tu luyện. Hắn đơn giản tìm một nhà to lớn nhất linh trà lâu, ngồi xuống chờ đợi. Chủ yếu là nghe nói nhà này linh trà lâu, các loại điều kiện cũng không tệ, tiêu tốn linh thạch phải đến chỗ tu luyện. Có điều hiện tại tu sĩ đông đảo, tự nhiên không có thừa chỗ tu luyện, nhưng trưởng quỹ nói có thể chờ chút, sau đó không lâu liền có thừa chỗ tu luyện. Bởi vậy, Dịch Thần mới ở trang nhã rộng rãi trong đại sảnh, ngồi chờ nán lại, này chờ đợi dòng dã mấy canh giờ. Các vị đạo hữu, quấy rối, tại hạ là này trà lâu lão bản, có chuyện cần nói rõ một hồi. Đan Đạo Tông, Viên Phà Ấn, Viên Đan Sư, muốn đem trong đại sảnh bàn bao, muôn yến mời một ít đồng đạo bạn tốt. Không biết các vị đạo hữu ý như thế nào, làm bồi thường, các vị đang ngồi ở đây đạo hữu tiêu phí, toàn bộ do Viên Đan Sư đến tính tiền. Đại gia nếu như không có ý kiến, cứ việc rời bước đến bên cạnh những kia trên bàn, chỗ đắc tội, xin mời thông cảm nhiều hơn. Lão bản đầy mặt đối với cười, đứng trong đại sảnh, quay về bốn phía chắp tay nói rằng, không thành vấn đề. Đối mặt Huyền Châu cảnh trưởng quỹ đầy mặt tươi cười thỉnh cầu, một ít hóa khí cảnh, An Lô cảnh tu sĩ, lập tức rời đi trung gian bàn. Không phải lúc này rời đi, chính là làm được bên cạnh trên bàn, lần thứ hai kêu lên một ít linh trà, linh quả, nhưng Kim Sa Thành hiện nay phi thường phức tạp, giống như vậy đại linh trà lâu trong, tự nhiên còn có thật nhiều Huyền Châu cảnh, hoặc là thân phận bóng lưng rất lớn tu sĩ, có thể không kính nể Huyền Châu cảnh lão bản, chí ít sẽ không bởi vì một câu nói, liền lập tức rời đi bàn. Các vị đạo hữu, này Viên Phá Ấn Viên Đan Sư đây, thuật luyện đan có thể không sai, đại gia có thể không cho cái mặt mũi. Có người nói Đan Đạo Tông những kia đồng môn, đều tôn gọi hắn là viên quản gia. Còn có một nửa người không để ý tới, lão bản vẫn cứ diện mặt nụ cười, nhưng vô tình hay cố ý giới thiệu Viên Đan Sư bối cảnh. Quản gia, một ít kiến thức không ít tu sĩ, đương nhiên nghe nói qua danh xưng này, có người nói người này là Đan Đạo Tông Thánh Thai cảnh trưởng lão Viên Phá Ấn Tâm Phúc. Viên Phá Ấn cùng thế lực khắp nơi, tu sĩ liên lạc kết giao, phần lớn đều là Thạch quản gia đứng ra. Thạch quản gia hầu như là Viên Phá Ấn hóa thân, Thạch Tòng Tần bản thân không tính là cái gì, có thể đại diện cho Viên Phá Ấn. Đan Đạo Tông có ảnh hưởng nhất lực thánh thai cảnh trưởng lão một trong. Bất kể là ai e sợ cũng phải cân nhắc một chút. Biết Thạch quản gia là người nào sao? Trung gian trên bàn, còn lại phần lớn tu sĩ đều dồn dập rời đi. Nhưng cũng không phải hết thảy đều biết Thạch quản gia. Cuối cùng còn có 5 người. Tọa chính giữa trên bàn không nhúc nhích. Này Thạch quản gia là người nào? Dĩ nhiên có thể làm cho hùng tên chọc nhận túng. Đan Đạo Tông một luyện đan sư, hắn nên không để vào mắt mới đúng. Trung gian trên bàn còn lại 5 tên tu sĩ trong. Một tên trong đó lai lịch không nhỏ Huyền Châu cảnh tu sĩ hơi nghi hoặc một chút. 5 vị đạo hữu, chẳng biết có được không thương lượng một. 2, linh trà lâu lão bản khách khí nói. Hừ, con đường tu luyện chính là muốn nhắm thẳng vào bản tâm, há có thể bởi vì người khác bức bách liền làm nhượng lại bộ. Ta Kim Lan Thánh Tôn làm việc luôn luôn không kém ai, muốn bản tôn rời đi, để Thạch Tòng Tần tự mình đến, nhìn hắn có hay không bản lãnh kia. Một tên hơn 20 tuổi Huyền Châu cảnh tu sĩ nói rằng, hóa ra là Kim Lan Thánh Tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có thể không cho Thạch Mỗ mấy phần mặt. Một nhóm 6 người đi vào. Trước tiên một tên cẩm bào ông lão nói rằng, chính là Thạch Tòng Tần, nể mặt ngươi, không biết ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Kim Lan Thánh Tôn đứng lên đến thân, chậm rãi hướng đi sáu người, mỗi bước ra một bước, khí thế liền mạnh mẽ một phần, khí thế liên tục tăng lên, tu vi mấy hơi thở, liền đạt đến Huyền Châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Sáu người trong chỉ có hai tên Huyền Châu tu sĩ, mặt khác bốn tên An Lô cảnh tu sĩ, ở Kim Lan Thánh Tôn chèn ép xuống, đều sắc mặt trắng bệch không tự chủ được sau lùi lại mấy bước. Chính là thân là Huyền Châu cảnh tu sĩ Thạch Tòng Tần. Đối mặt Kim Lan Thánh Tôn khí thế áp bức, đều ở nguyên địa vô pháp nhúc nhích. Kim Lan đạo hữu, cho tại hạ một người mặt mũi. Một gã khác thanh niên mặc áo đen chậm rãi nói rằng, đồng thời một bước bước ra, một đôi con mắt màu đen nhìn chằm chằm Kim Lan Thánh Tôn. Vốn là khí thế bàng bạc Kim Lan Thánh Tôn, ở thanh niên mặc áo đen một bước bước ra sau, đột nhiên sắc mặt nhất bạch, tâm thần đều chấn động, mặc dù nhắm miệng, nhưng khóe miệng vẫn là chảy ra ân máu đỏ tươi. Mọi người khiếp sợ không thôi, đều dồn dập nhìn thanh niên mặc áo đen, đặc biệt còn tọa ở chính giữa trên bàn cái khác bốn người. Trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, thanh niên mặc áo đen có điều là Huyền Châu cảnh sơ kỳ tu sĩ. Vẻn vẹn dùng khí thế áp bức, liền để lúc trước còn uy phong lẫm lẫm Kim Lan Thánh Tôn bị thương. Các hạ người phương nào, có thể dám lưu lại tên gọi? Kim Lan Thánh Tôn trong mắt mang theo vẻ kiêng dè, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen nói, tại hạ Lệ Thanh Dương, không biết có gì chỉ giáo. Thanh niên mặc áo đen hờ hững nói rằng, Lệ Thanh Dương, ngươi là Thanh Dương Đan Thánh. Kim Lan Thánh Tôn vẻ mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Thanh Dương Đan Thánh đại danh, ở đây đại đa số tu sĩ đều nghe nói qua. Trước Trì Quốc hiếm có luyện đan thiên tài một trong, vẻn vẹn 20 tuổi, liền có thể luyện chế đối với luyện đan trình độ yêu cầu cực cao vô hạ đan. Sau khi luyện đan trình độ tăng nhanh như gió, một khi ra tay, đều có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Chính là có thể những cực phẩm đan dược này, hắn mặc dù tư chất là bốn hệ tạp linh căn, cũng dựa vào vô số tăng cao tu vi đan dược. Ở vẻn vẹn 50 tuổi thì ngưng tụ Huyền Châu thành công, bởi vậy lại thành tuổi trẻ tu luyện thiên tài. Thêm vào cái khác phép thuật phụ trợ đan dược, hắn cũng có thể thành tựu cực phẩm. Các loại phép thuật thủ đoạn đều như vậy nhanh chóng tu luyện đi ra. Một thân thực lực có người nói ở Huyền Châu cảnh nạn trong nước có địch thủ. Bây giờ xem ra tự nhiên là chuyện thật. Tòa chính giữa trên bàn bốn người, nhớ tới Thanh Dương Đan Thánh là ai sau, nơi nào còn dám nhiều nán lại, vội vã rời đi Linh Trà Lâu. Lệ đạo hữu, chuyện ngày hôm nay thực sự là xin lỗi, vốn là cho ngươi đón gió, nhưng phải làm phiền ngươi ra tay. Thạch Mỗ xấu hổ, Thạch Tòng Tần ấy náy nói, nhưng đối với rời đi Kim Lan Thánh Tôn, mịt mờ liếc mắt nhìn. Trong mắt mang theo nổi giận vẻ, Thạch đạo hữu không cần khách khí. Lệ Thanh Dương thản nhiên nói, Lệ đạo hữu, mau mời tòa, các ngươi mấy vị cũng xin mời. Thạch Tòng Tần đối với Lệ Thanh Dương thái độ, cùng cái khác bốn tên An Lô cảnh rõ ràng rất khác nhau. Không biết Thạch đạo hữu, lần này tìm Lệ Mỗ có chuyện gì quan trọng? Lệ Thanh Dương nắm linh chén trà, nhàn nhạt hỏi, chính là thế bản tông viên phá ấn trưởng lão, hướng ngươi vấn an. Thạch Tòng Tần nói rằng, ta rõ ràng, nhưng lần này khách khanh sát hạch cạnh tranh không nhỏ, ta cũng không có tuyệt đối nắm tiến vào quý tông. Lệ Thanh Dương nói rằng, đan thánh ngươi quá khiêm tốn, ngươi luyện đan trình độ danh dương toàn bộ Trước Trì Quốc. Tán tu trong, có ai so với nhiều lắm ngươi? Bốn tên An Lô cảnh tu sĩ, vốn là cũng là luyện đan trình độ khá cao, là đến đan đạo tông sát hạch khách khanh, tương tự bị Thạch Tòng Tần mời đến, nhưng hiện tại Thanh Dương Đan Thánh xuất hiện, để bọn họ thành làm nền. nhưng không có quá để ý. Trái lại đối với Thanh Dương Đan Thánh nổi lên kết giao tâm ý. Thanh Dương Đan Thánh, nghe nói thượng cổ đan đỉnh cửu tu Linh Văn Đỉnh ở trên tay ngươi đúng không? Một gã khác An Lô Cảnh tu sĩ tò mò hỏi. Không sai, này lại không phải bí mật. Xác thực, ở trên tay ta. Lệ Thanh Dương thản nhiên nở nụ cười. Lệ đạo hữu, cửu tu Linh Văn Đỉnh thật ở trên tay ngươi. Ta có thể nghe nói đây là Thái Hư Đan Đỉnh bảng trong Linh Bảo loại xếp hạng thứ 9 Đan Đỉnh. Thạch Tòng Tần hơi kinh ngạc nói. Lệ Thanh Dương sáu người ở chính giữa trên bàn, cao đàm luận rộng, hoàn toàn không có tránh hiềm nghi ý tứ. Chu vi góc yên lặng tu sĩ tự nhiên đem hết thảy lời nói một câu không rơi nghe vào tai đóa bên trong. Ở bề ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng đều phi thường chấn động. Có điều có hai người phi thường bình tĩnh, còn ở khe khẽ bàn luận Thanh Dương Đan Thánh phá vỡ trộm hoàn mỹ chương tiết. Xin mời dùng tìm tòi động cơ tìm tòi then chốt từ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.